Trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hạ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba hừ, nguyên chủ không muốn làm hoàng đế là còn nhiều lý do lắm, chẳng hạn như ngân khố quốc gia cạn kiệt, quốc công phủ họ Tề đúng lúc đờ. Em mở đầu vào họng súng, không phạt ông ta thì phạt ai? Tùy ta có lý do rất đầy đủ, nhưng lại không tiện nói ra miệng. Vì thế, ta nói, chính là vì nể mặt ái phi cùng hoàng tử, trẫm mới xử nhẹ. Nếu không thì chỉ riêng tội xông vào nhà dân và đánh người, hai tội này cũng đủ để xử tù rồi. Hiền phi trừng lớn mắt, giận dữ chất vấn. Pháp bất trách đại phu, tâu tử thần là quốc công phu nhân đường đường chính chính, sao có thể so với thường dân? Ái phi nói vậy rất có lý, ta vẫn nói chậm rãi, nhưng giọng đã bắt đầu ẩn chứa sóng gió. Nhưng tiếc rằng đám ngự sử đang vô cùng phẫn nộ, ta muốn gọi họ đến chất vấn cùng ái phi. Ái phi thấy sao? Hiền phi sững người tại chỗ, ta lười tranh cãi với nàng ta nữa, thản nhiên nói. Trẫm còn phải xử lý quốc sự, nếu không có chuyện gì nữa thì lui xuống đi. Hoàng thượng, có lẽ hiền phi biết mình đã chọc giận ta, lập tức đổi giọng mềm mỏng. Đôi môi đỏ mọng thốt ra những lời ngọt ngào, ánh mắt trang điểm kỹ lưỡng phát ra điện áp 12V. Tiếc rằng chủ nhân thân thể này đã là một ông già 47 tuổi. Mà tuổi thật của ta là 65, những năm trước cũng từng phóng túng. Nhưng sau khi chịu một bài học đắt giá, ta đã sớm tu thân dưỡng tính rồi. Ta vẫn bình thản nói, toàn phúc, tổng quản thái giám lập tức cúi người. Nô tài có mặt, tiểu tuyền tử bị đánh 30 trưởng, đuổi ra khỏi dưỡng tâm điện. Những nô tài gác cổng bên ngoài, mỗi người cũng bị phạt 30 trưởng. Toàn phúc khẽ run người, nhưng rất nhanh liền cúi đầu. Nô tài tuân chỉ, nhân lúc toàn phúc chấp hành mệnh lệnh, ta lại bổ sung. Lần sau nếu còn có người dám tùy tiện xông vào trước mặt trẫm, nô tài giữ cửa sẽ bị đánh chết tại chỗ. Ta thật sự không muốn chết người. Nhưng để lấy lại uy nghiêm của đế vương, chấm dứt việc phi tần cậy sùng làm càn như hiền phi, chỉ có thể dùng biện pháp này. Hiền phi xuất thân từ phủ quốc công họ Tề, lại sinh hai hoàng tử, là phi tần có địa vị cao nhất chỉ sau hoàng hậu, động vào một người là kéo theo cả hệ thống. Muốn chấn chỉnh hậu cung, cần phải làm từ từ. Hiền phi ngoan ngoãn lui ra, vị phi tử mà nguyên chủ từng gọi là người hay làm loạn nhất, đã hiểu rõ ý ta muốn răn đe, không dám làm càn, ngoan ngoãn quỳ xuống cáo lui như một con mèo nhỏ. Chèn ép bọn ngự sử một vố, dằn mặt phủ quốc công họ Tề, lại còn khiến hiền phi phải thu liễm, tâm trạng ta vô cùng tốt. Buổi tối, ta giá lâm cung của hoàng hậu. Hoàng hậu là kế hậu, sinh được một công chúa, vì xuất thân thường dân, tính cách trầm lặng, sau khi nguyên hậu qua đời, từ vị trí phi tần bình thường được tấn phong làm hoàng hậu. Nguyên chủ và hoàng hậu không có tình cảm sâu sắc, may thay kế hậu xử sự công bằng, quản lý hậu cung đâu ra đấy, nên cũng được nguyên chủ vài phần kính trọng. Như nguyên chủ từng nói, hoàng hậu tuy dung mạo bình thường, ít nói, nhưng lại mẫn tiệp cương nghị, làm việc công minh, là người duy nhất trong hậu cung có thể tạm thời đối kháng được với thái hậu. Thế nhưng, vị hoàng hậu từng được nguyên chủ nói là người duy nhất có thể đối đầu với thái hậu kia, lúc này đang rơi vào nguy cơ nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Còn chưa tới cung Khôn Ninh của hoàng hậu, nửa đường đã bị cung nữ của nàng chặn lại. Xin hoàng thượng đến từ Ninh cung, vì hoàng hậu nương nương mà chủ trì công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ dập đầu đến nỗi phát ra tiếng bộp bộp. Khi ta đến từ Ninh cung, hoàng hậu đang ngay ngắn quỳ dưới ánh nắng, trên gương mặt là sự nghiêm nghị và phẫn uất không cam chịu. Thập ngũ công chúa đang quỳ bên cạnh hoàng hậu, được nàng ôm vào lòng, liên tục nức nở. Dù thấy ta, đôi mắt nàng đầu tiên ánh lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, quay mặt sang hướng khác. Ta biết nàng đang nghĩ gì, bởi trong lời tự thuật của nguyên chủ, thập ngũ công chúa thường xuyên bị Hứa Kiểu Dung ức hát, nhưng nguyên chủ thân là phụ hoàng, chưa bao giờ đứng ra bảo vệ nàng. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Khó trách thập ngũ công chúa lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Thập ngũ công chúa năm nay 13 tuổi, là con gái do hoàng hậu sinh ra, cũng là công chúa đích thân duy nhất, thân phận tự nhiên cao quý hơn các công chúa khác. Thế mà một vị công chúa đích thân đường đường lại phải quỳ dựa nắng gắt trước cửa điện Từ Ninh, chịu phạt, bị phơi nắng. Trong khi kẻ bắt nạt công chúa lại ỷ thế tựa vào bên cạnh thái hậu, vừa nũng nịu vừa mách lèo. Ngay cả khi thấy trẫm giá lâm, cũng chẳng buồn để tâm, hành lễ thì qua loa lấy lệ. Ta đã sớm biết rõ đầu đuôi sự việc qua lời kể của cung nữ. Là do Hứa Kiều Dung cố ý gây sự, ức hát, y, ế, p đại cung nữ bên cạnh công chúa. Công chúa tức giận không chịu nổi, nàng ấy đã tát một bạt tai vào mặt Hứa Kiều Dung. Cách chương.